Tổ thần Chí Tôn, chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, ở giữa mật thất này là phong bế, trừ cửa sắt đi ra ngoài, không có bất kỳ cửa ra, ngay cả khe hở cũng không có. Nhưng Diệp Thần mơ hồ có một loại cảm giác, thật giống như có một người ở trong góc nhìn trộm. Diệp Thần khẽ cau mày, Huyết Luyện đem hắn mang tới đây liền rời đi. Nhưng Diệp Thần không tin Huyết Luyện đối với nơi này hết thảy thờ ơ. Khẳng định ở mỗi hẻo lánh chú ý nơi này, hướng trên mặt bàn nhìn lại, năm thái cổ ma khí đã từ từ huyền phù đến giữa không trung, một cổ sát lục chi khí kinh khủng lan tràn đến. Năm thái cổ ma khí này trải qua vô số lần sát lục, chỉ có chẳng qua là thả ra một tia khí tức, cũng đã vô cùng đáng sợ. Nếu lâu dài bị cổ sát lục chi khí này ảnh hưởng, coi như là thị thần cấp cường giả, chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị buộc điên, chỉ có tinh chủ cấp cường giả mới có thể khống chế được cổ lực lượng này. Sát lục chi khí trên năm thái cổ ma khí hướng Diệp Thần lan tràn tới, như muốn đem sinh cơ của Diệp Thần toàn bộ cắn nuốt. Đây là Huyết Luyện thử dò xét mình sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thả ra thần hồn bảo vệ quanh thân, ngăn cản sát lục chi khí kia xâm nhập. Giờ khắc này, vị trí hạm thủ của cự ma thần hạm, Huyết Luyện đang ngồi ở trên một ghế dựa xa hoa, cúi đầu nhìn tinh thần thủy tinh trên bàn. Hình ảnh trong tinh thần thủy tinh chính là cảnh tượng mật thất của Diệp Thần, năm thái cổ ma khí huyền phù ở giữa không trung, một cổ ma khí hướng Diệp Thần áp bách đi. Huyết Luyện đại nhân, người này đến cùng phải người chủng tộc kia hay không? Nói chuyện chính là người đứng ở bên cạnh Huyết Luyện, người này là Ma Đô Chi Thành thành chủ Huyết Dực, ánh mắt của hắn cũng rơi vào tinh thần thủy tinh. Huyết Dực đối mặt Huyết Luyện, thần sắc có chút cung kính. Phải biết rằng Huyết Dực là trưởng khống giả U Hồn Tinh, Ma Đô Chi Thành thành chủ, tinh chủ đỉnh phong cường giả. Không biết tại sao, Huyết Dực lại gọi Huyết Luyện là đại nhân. Nếu hắn triệu hồi ra linh thể, nghĩ đến hẳn là không giả. Huyết Luyện nhìn chăm chú vào tinh thần thủy tinh, thần sắc bình tĩnh nói. Vậy nếu chúng ta đánh chết hắn, có thể rước lấy đại năng cường giả chủng tộc kia bất mãn hay không? Huyết Dực có chút lo lắng hỏi. Khí tức năm thái cổ ma khí kia, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu như ngay cả năm thái cổ ma khí kia cũng hàng phục không được, vậy hắn rất có thể là con bò của chủng tộc kia, giết cũng không sao. Trong con ngươi màu đỏ của Huyết Luyện hiện lên một đạo hàn mang, thật ra thì nội tâm của hắn cũng rất do dự, có muốn giết Diệp Thần hay không, trên người Diệp Thần hẳn là có rất nhiều bí mật của chủng tộc kia. Giờ phút này, ở trong mật thất, Diệp Thần mở ra thần hồn hộ thể, chống đỡ khí tức năm thái cổ ma khí kia xâm nhập, hướng bên cạnh nhìn lại, cầu dạ giống như là bị vật đáng sợ gì trói buộc, càng không ngừng tránh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng không phát ra thanh âm nào. Tu vi cầu dạ tương đối thấp kém, sau khi bị ma khí ăn mòn, rất nhanh sẽ nhịn không được, Diệp Thần lập tức phân ra một đạo thần hồn, bảo vệ quanh thân cầu dạ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống nữa, cầu dạ lập tức sẽ chết. Ánh mắt Diệp Thần hướng phương hướng mặt tường nhìn sâu một cái, sau đó thúc giục lên phi đao trong đầu. Giờ phút này Huyết Dực đang cúi đầu nhìn chăm chú tinh thần thủy tinh, mặt nhăn một chút, nhìn về phía Huyết Luyện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Luyện đại nhân, hắn thật giống như chú ý tới chúng ta. Huyết Luyện khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể phát hiện bọn họ nhìn trộm. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Huyết Dực cau mày nhìn hình ảnh trong tinh thần thủy tinh. Thần sắc Huyết Luyện cũng ngưng trọng. Trong mật thất, vài món ma khí mà thôi, cho là ta không có biện pháp đối phó bọn nó sao? Khóe miệng Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, thúc giục phi đao trong đầu, khí tức phi đao nhập vào cơ thể ra, hướng năm thái cổ ma khí kia áp chế đi qua. Cảm nhận được khí tức phi đao, năm thái cổ ma khí kia giống như là gặp được món đồ gì cực kỳ đáng sợ. Tất cả đều ong ong, chiến minh lên, không ngừng trên dưới loạn nhảy, cùng Diệp Thần lường trước giống nhau, khí tức phi đao quả nhiên có thể áp chế những ma khí này. Từ khi có phi đao tới nay, Diệp Thần còn chưa từng thấy qua bất kỳ đồ vật gì có thể cùng phi đao đối kháng. Năm thái cổ ma khí cảm giác được khí tức phi đao, cũng sợ hãi muốn chết. Sát lục chi khí quấn quanh ở trên người cầu dạ rốt cục nhanh chóng tiêu tán, cầu dạ giống như là thoát lực. Ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Diệp Thần không ngừng thúc giục phi đao trong đầu, chậm rãi hướng năm thái cổ ma khí kia đi tới, khí tức phi đao trên người hướng năm thái cổ ma khí kia trấn áp đi. Năm thái cổ ma khí kia trong nháy mắt liền không cách nào nhúc nhích, ma khí phía trên toàn bộ thu liễm, biết điều rơi trở về mặt bàn. Cầu Dạ chỉ hoãn qua khí, có chút kinh hãi nhìn thoáng qua mặt bàn. Năm thái cổ ma khí kia thật sự quá cường đại, chỉ là phía trên thích phóng ra khí tức liền làm hắn không cách nào chịu được. Nhưng mà không nghĩ tới, năm ma khí này cũng bị Diệp Thần hàng phục. Lúc này, Huyết Dực cùng Huyết Luyện từ tinh thần thủy tinh thấy một màn như vậy, trên mặt cũng lộ ra chút kinh ngạc. Huyết Luyện đại nhân, hắn hình như là hướng ngài thị uy. Huyết Dực cẩn thận nói, một chiến hoàng cấp võ giả, dễ dàng chế trụ năm thái cổ ma khí như thế, có thể thấy được trên người đối phương giấu giếm rất nhiều thủ đoạn. Huyết Luyện ngó chừng thân ảnh Diệp Thần trong tinh thần thủy tinh, ánh mắt lóe lên không chừng, hắn quả thật rất muốn giết Diệp Thần, tìm một chút bí mật trên người Diệp Thần, nhưng cũng sợ trêu chọc đến cường giả chủng tộc kia, vốn là nghĩ tới dùng năm thái cổ ma khí kia thử dò xét. Nếu như Diệp Thần bị năm thái cổ ma khí kia giết chết, vậy hắn cũng có lý do từ chối, không nghĩ tới Diệp Thần dễ dàng trấn áp năm thái cổ ma khí kia như thế. Quả nhiên người chủng tộc kia ra tới, không phải là lẽ thường có thể phỏng đoán. Mặc dù đối phương chỉ là một chiến hoàng, nhưng từ đối phương biểu hiện đến xem, nói không chừng giấu giếm một chút thủ đoạn phản chế. Huyết Luyện rốt cục quyết định thu tay, tạm thời không giết Diệp Thần, trước tiên đem lai lịch Diệp Thần điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Huyết Luyện cuối cùng nhìn thoáng qua tinh thần thủy tinh, chỉ thấy Diệp Thần đã cầm lấy một thái cổ ma khí trong đó, bắt đầu đối với nó dung hợp ma tính linh thể. Huyết Dực, sau khi ta theo cự ma thần hạm rời đi U Hồn Tinh, ngươi phải thời khắc chú ý người này, có bất cứ tin tức gì lập tức phái người hướng ta hồi báo. Huyết Luyện trầm giọng nói. Dạ, Huyết Dực gật đầu cung kính nói, hắn nhìn lướt qua tinh thần thủy tinh bên cạnh, đối với Diệp Thần cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Huyết Dực không dám trai ý Huyết Luyện làm những thứ gì, hắn thành chủ vị đều dựa vào Huyết Luyện đến đỡ tới. Cách chương.